Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, muốn lên trời một nồi. Phần 5, càn khôn tạo hóa nồi, chính là dùng thượng cổ huyền vũ xác chế, cứng rắn vô cùng, nặng hơn vạn cân, có lẽ bởi vì bộ phương là chủ nhân nguyên nhân, hắn căn bản không cảm giác được cái này huyền vũ oa nặng nề cảm giác. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng. Bộ phương dùng huyền vũ oa đến đập người. Bộ phương lần thứ nhất nhìn thấy tiểu bạch bị người dây dưa kéo lại. Trước kia tiểu bạch đối phó địch nhân cho tới bây giờ đều là thế như trẻ tre cưỡng chế lấy đối. Phương mãnh liệt đánh. Nhưng là hôm nay, tại hai cái này huyết vệ trong tay, tiểu bạch cũng là bị cuốn lấy. Này lan lộn ở giữa. Chính là gào thét không thôi huyết sắc giao long đúng là để cho người ta cảm thấy có chút tê dại. Ra đầu, tiểu bạch mỗi một lần đem máu này giao chặt đứt. Chỉ chốc lát sau liền tiếp tục có huyết khí ngưng tụ. Hóa thành hoàn toàn mới huyết giao. Cho nên bộ phương cảm thấy hắn hẳn là phải làm những gì đến giúp đỡ tiểu bạch. Bộ phương bây giờ còn không có thu hoạch được này hệ thống nói tới vạn thú viêm. Cái này huyền vũ oa trong tay hắn. Cũng liền thật chỉ là cái nồi mà thôi. Mà bộ phương ý tưởng đột phát phía dưới. Cảm thấy cái này nồi dùng để đập người thật sự là thuận tiện. Nặng hơn vạn cân. Cái này một buồn bực nồi xuống dưới. Tuyệt đối có thể đem ngươi đập hồ nãi nãi. Bộ phương nắm chặt này huyền vũ oa cạnh nồi. Cảm giác lạnh như băng trong nháy mắt thuận bàn tay. Khắp vào trong thân thể hắn. Nhưng là bộ phương nội tâm lại là phi thường hỏa nhiệt. Thân thể của hắn lui về sau một bước, bắt lấy huyền vũ oa cũng là hướng sau lưng tạm biệt đường. Ngược lại bỗng nhiên xông ra, về sau huyền vũ oa chính là rời khỏi tay. Đi ngươi, nhàn nhạt hô một câu, về sau này huyền vũ oa chính là gào thét mà ra. Cái này huyền vũ oa kỳ thực còn có cái đặc hiệu. Cái kia chính là có thể biến lớn thu nhỏ. Bất quá cái này cần tiêu hao bộ phương chân khí trong cơ thể thôi. Mà lần này, bộ phương cũng không có hướng trong đó giống nắm chặt long cốt thái đao như vậy độ nhập chân khí. Nếu không cái này huyền vũ oa có thể sẽ phát sinh biến hóa. Đen nhánh huyền vũ oa tung bay lung lay, giống như là hãn hải bên trong nhất diệp tiểu biển thuyền. Hướng phía này nhấc lên thao thiên cự lãng trong biển rộng đãng qua. Thanh thế không nhỏ, hai vị huyết vệ tự nhiên cũng đều là chú ý tới. Bên trong một cái huyết vệ có chút khinh thường, bởi vì hắn khi nhìn đến bộ phương lần đầu tiên chính là xem thấu bộ phương tu vi. Tiểu tử này bất quá là một cái lục phẩm chiến hoàng thôi. Tại hắn loại này cường giả trong mắt, lục phẩm chiến hoàng cùng con kiến hôi không có chút nào khác biệt. Hắn một bàn tay cũng là có thể chụp chết một mảng lớn. Cho nên đối với một vị lục phẩm chiến hoàng thi triển ra công kích, hắn tự nhiên là không có nhiều để ở trong lòng. Tựa như một con giun dế hướng phía ngươi dương nanh múa vuốt. Nói muốn cắn ngươi, ngươi hội có phản ứng gì? Nhiều lắm là cười ha ha. Sau đó một bàn tay chụp chết. Này bay tới oan uổng cũng là như thế này. Hoàn toàn không bị bọn họ để ở trong lòng. Bọn họ giờ phút này chủ yếu mục tiêu vẫn là này cực kỳ cường hãn cục sắt. Cái này cục sắt là thật cường hãn a. Hai người bọn họ liên thủ có thể lay Chí Tôn. Thế nhưng là tại cái này cục sắt trong tay thế mà vẫn như cũ là không chiếm được chỗ tốt. Phanh phanh, hai tiếng nổ vang. Này huyết vệ trên người hai đầu huyết dao lại lần nữa bị tiểu bạch đại khảm đao cho chặt đứt. Huyết khí tứ tán ra. Huyết vệ lui về sau mấy bước. Hai người trong mắt lộ ra ngắm ngoan sắc. Huyết dao lại lần nữa ngưng tụ. Lại là lẫn nhau quấn quanh ở cùng nhau. Hướng phía này tiểu bạch lại lần nữa đánh tới. Một thanh oan uổng, hoảng hoảng du du phiêu đãng mà đến. Tốc độ không nhanh, lấy huyết vệ tu vi mà nói. Trừ phi tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh. Nếu không trong mắt bọn hắn đều là chậm như ốc sên bò sát. Một thanh giống ốc sên bò sát nồi đập tới. Là tới cho bọn hắn xoa bóp sao. Huyết vệ trong lòng khinh thường bật cười một tiếng. Trong tiểu điếm. Bộ phương lắc lắc cánh tay. Tuy nhiên hắn là huyền vũ oa chủ nhân không cảm ứng được huyền vũ oa này nặng hơn vạn cân cảm giác. Nhưng là dù sao cũng là một thanh bát ô tô. Trọng lượng cũng không nhẹ. Bộ Phương như thế vung ra. Cảm thấy tay cánh tay đều là có chút cứng ngắc. Lắc lắc cánh tay về sau. Bộ Phương chính là hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm chiếc kia Huyền Vũ Oa. Cút ngay. Huyền Vũ Oa nhẹ nhàng cái mấy giây rốt cục trôi dạt đến một tên huyết vệ bên người. Này huyết vệ lườm này bát ô tô liếc một chút. Nhất thời hừ lạnh lên tiếng. Không chút phật lòng vung ra một đạo huyết sắc khí kình. Muốn đem cái này nồi nấu cho đập nát. Chẳng qua là một cái nồi mà thôi. Chẳng lẽ lại còn muốn thượng thiên. Theo huyết vệ, hắn đạo này khí kình liền xem như phổ thông thất phẩm chiến thánh đều là chịu không nổi. Đừng nói một thanh lục phẩm chiến hoàng ném ra tới nồi ngắm. Huyết sắc khí kình như rồng đồng dạng va chạm mà ra. Ở trong hư không hung hăng cùng Huyền Vũ Oa đụng vào nhau. Không như trong tưởng tượng nổ tung. Huyền Vũ Oa cũng không như trong tưởng tượng bị đánh bay. Này huyết sắc khí kình đập vào Huyền Vũ Oa bên trên. Tựa như là lấy trứng trọi đá. Ba, một tiếng, tán ra. Huyền Vũ Oa thậm chí đều chưa từng lay động một chút. Tiếp tục tung bay. Khi Huyền Vũ Oa kình phong gào thét mà đến thời điểm. Này huyết vệ rốt cục giật mình. Cái này nồi, làm sao còn tại. Máu này vệ sắc mặt cứng đờ. Cả kinh nói, người không có đem cái này nồi đập nát. Một tên khác huyết vệ nghi ngờ hỏi. Đang cùng cửu phẩm khôi lỗ chiến đấu. Một cái nồi tới, không nhanh đập bay. Chẳng lẽ còn tha cho hắn tiến đến làm dối. Hạng nhất huyết vệ nhất thời sắc mặt ngưng tụ. Về sau thở phào một hơi. Trên cánh tay chân khí màu đỏ ngòm quấn quanh mà lên. Đối này Huyền Vũ Oa chính là vỗ tới. Hắn không có chút nào đem Huyền Vũ Oa để ở trong lòng. Một bên đập, một bên ánh mắt còn nhìn chăm chú lên cái kia vừa mới rơi xuống đất lại một lần nữa nương theo lấy. Ngập trời oanh minh đánh thẳng tới cục sắt khôi lỗ. Huyền Vũ Oa lảo đảo. Rốt cục tại bộ phương lóe sáng trong ánh mắt cùng này huyết vệ thủ trưởng tới một lần thân mật tiếp. Xúc, huyết vệ này quấn quanh lấy chân khí thủ trưởng rốt cục đập vào cái nồi kia bên trên. Sắc mặt của hắn, rốt cục thay đổi, bởi vì hắn phát hiện, hắn một trưởng này, thế mà không có dung chuyển cái này nồi nấu mảy may. Hắn phảng phất cảm giác mình một trưởng này đập vào một tòa nguy nga phía trên ngọn núi lớn. Có hay không lầm? Ngươi chỉ là một cái nồi a. Nặng nề oan uổng thế đi không giảm. Này huyết vệ cánh tay nhất thời bị ép uốn lượn đứng lên. Mà hắn tại mộng bức bên trong. Chính là phát hiện cái này nồi nấu hướng phía hắn va chạm mà đến. Này băng lãnh mà nặng nề cạnh nồi. Bỗng nhiên đè ép cánh tay của hắn. Tại hắn ánh mắt bất khả tư nghị trong đập vào trên đầu của hắn. Tà qua, băng, thanh thúy một tiếng vang lên. Êm tai mà du dương. Một tên khác huyết vệ toàn thân đều là lắc một cái. Kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Về sau chính là thấy được để hắn trợn mắt hốc mồm một màn. Này bị nồi nện vào huyết vệ. Cả người đều là trên không trung bay ra khỏi hứa xa. Phảng phất đều đần độn ngắm. Ánh mắt trở nên trống rỗng. Khẽ nhếch miệng. Mặt mũi tràn đầy mộng bức. Này bị Huyền Vũ Oa đập trúng huyết vệ. Cảm giác toàn bộ thế giới đều là u ám. Trước mắt hắn thế giới đều là tại điên đảo. Không ngừng biến ảo. Trên trán kịch liệt đau nhức không ngừng truyền đến. Để hắn hàm răng đều là hơi tê tê. Cái này nồi nấu. Thật là muốn lên trời ạ. Bịch một thanh âm vang lên. Này Huyền Vũ Oa chính là hóa thành khói đen tiêu tán. Về tới bộ phương trước người. Huyền Vũ Oa an tĩnh lơ lửng tại bộ phương trước người. Bộ phương vui cười sờ lấy cái này oan uổng biên giới. Không hổ là nặng hơn vạn cân Huyền Vũ Oa. Mặc dù không có đem này huyết vệ cho đập chết. Nhưng là nện mộng cũng là không tệ. Bộ phương trong lòng có chút tiếc nuối. Bất quá hắn rất nhanh chính là bình thường trở lại. Dù sao hắn bây giờ tu vi bất quá là lục phẩm chiến hoàng. Lấy lục phẩm tu vi nện mộng một nửa bước chí tôn. Rất nghiêu bức ngắm được chứ. Thừa dịp một vị huyết vệ bị nện mộng, tiểu bạch nhãn bên trong hào quang màu tím nhất thời đại thịnh. Một tiếng oanh minh, tiểu bạch dưới chân gạch đá nhất thời vỡ nát, cự đại lực đạo bạo phát, Thân thể của nó phảng phất là hóa thành một đạo thiểm điện. Trong nháy mắt phóng tới này bị nện mộng huyết vệ. Một cái khác huyết vệ sắc mặt nhất thời đại biến. Tỉnh lại. Hắn vội vàng quát lớn. Muốn đem này mộng ép huyết vệ cho đánh thức. Này huyết vệ tại một tiếng này trong lúc hét vang. Rốt cục du nhiên thức tỉnh. Trước mắt hình ảnh cũng là từ từ rõ ràng đứng lên. Hắn có chút thẹn quá hóa giận. Trong lòng theo ăn như cứt khó chịu. Hắn đặc biệt, đường đường nửa bước chí tôn đỉnh phong cường giả lại là bị một cái lục phẩm chiến hoàng con kiến. Hôi đập một buồn bực nổi. Mặt mũi còn đâu? Ông, tử sắc quang mang quét qua thân thể của hắn. Vị này thẹn quá thành giận huyết vệ nhất thời toàn thân đều là lạnh lẽo. Trợn to con mắt, hắn thấy được tiểu bạch này ánh mắt lạnh như băng. Đại khảm đao dưới ánh mặt trời phản chiếu lấy lãnh quang. Đáng chết. Hắn như đọa hầm băng. Một tiếng gào thét, đại khảm đao hướng phía hắn bổ xuống. Tiểu bạch một đao kia nhanh như thiểm điện, không khí tựa hồ cũng là dưới một đao này bị xé nứt ra. Rầm rầm thanh âm để máu này vệ hồn thân thể đều là lạnh lẽo. Bọn họ hai vị huyết vệ có thể ngạnh kháng tiểu bạch tôn này cửu phẩm khôi lỗ là không sai. Nhưng là này là dựa vào chân khí tiến hành viễn trình tiêu hao công kích điều kiện tiên quyết. Nhục thể của hắn cùng cái này biến thái khôi lỗi thân thể căn bản không có biện pháp so sánh. Cái này bị cận thân. Phốc phốc, đại khảm đao chém xuống. Máu me tung tóe mà lên. Một vị khác huyết vệ tức thời kéo một cái. Mới là để này mộng ép huyết vệ không có ở tiểu bạch dưới một đao này bị chảm vì làm hai nửa. Nhưng là một cánh tay cũng là trực tiếp bị chém bay. Huyết dịch bắn tung tóe ở giữa. Rú thảm vang lên, này bị chém đứt một cánh tay huyết vệ, con mắt đều là muốn phun máu ngắm, còn lại một cái tay một chảo, đem này phun tung tóe ra huyết dịch đều là hút trở về. Còn có cái kia chỉ bị chém bay cánh tay, tiểu bạch trệ không kết thúc, lại là rơi vào ngắm trên mặt đất, mà hắn tại rơi xuống đất trong nháy mắt, chính là lại lần nữa bạo phát, tiếp tục hướng phía hai vị kia huyết vệ phóng đi. Tử nhãn lấp lóe, đao mang như rồng, đi, đi mau, chúng ta không phải cái này khôi lỗi đối thủ. Bị chém đứt một cánh tay huyết vệ nói, về sau bọn họ không do dự, quay người chính là hướng phía nơi xa bắn tới. Bọn họ có thể lăng không mà đi, tiểu bạch trong lúc nhất thời ngược lại là đuổi không kịp. Oanh, tiểu bạch lại lần nữa rơi xuống đất, dương lên đầy trời bụi mù, trong tiểu điếm. Bộ phương đan tay nắm lấy này huyền vũ oan uổng, đang chuẩn bị lại lần nữa ném ra. Không nghĩ tới này hai cái sợ bức thế mà chạy. Bỗng cảm giác không thú vị bộ phương tâm niệm nhất động. Này huyền vũ oa chính là hóa thành khói đen tiêu tán. Về tới bộ phương cổ tay ô biểu tượng bên trong. Chép miệng đi một chút miệng. Bộ phương sờ lên cái cằm. Không có cái gì là một buồn bực nồi không giải quyết được. Nếu như một nồi không được, vậy liền hai nồi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.